ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, còn thể thống gì một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Cả nước tính chất tiểu thiên tài nghệ thuật tranh vẽ thi đua. Danh tự này lấy được thật tốt. Tốt liền tốt tại tốt ti em cái bước. Cái này Tần Tiểu Ly đúng là cái tiểu thiên tài. Không riêng nàng là cái tiểu thiên tài. Nàng lão sư cũng là tiểu thiên tài. Rõ ràng cũng biết rõ bộ kia vẽ không phải Tần Tiểu Ly vẽ. Lại còn giúp nàng báo danh loại này tranh tài. Đây không phải đoán chừng đang tìm hắn sự tình sao? Bất quá làm nghệ thuật lão sư. Vị lão sư kia hiển nhiên không có quản nhiều như vậy. Bởi vì học sinh nổi danh, nàng làm lão sư cũng có thể đi theo được lợi. Bộ kia vẽ không phải Tần Tiểu Ly vẽ. Không quan hệ, chỉ cần treo tên của nàng liền tốt. Chính là bởi vì dạng này tự tư trong lòng, dẫn đến Tần Minh hiện tại có chút khó chịu, mà lại có chút hối hận. Sớm biết rõ sẽ là hôm nay kết quả này, trước đây hắn liền không hẳn là đem con cá kia vẽ tốt như vậy. Đương nhiên, đầu kia bị Tần Minh lấy ra in ấn cá nếu là biết mình có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, đoán chừng ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể cười ra tiếng, có thể nói là đồ biển đỉnh phong. Bây giờ trở về quay đầu lại, Tần Minh cảm thấy tự mình lúc ấy liền hẳn là tiện tay giúp Triệu Tiểu Quyên vẽ xấu hai lần. Mặc dù Tần Tiểu Ly tại trên lớp có thể sẽ bị mắng, nhưng ít ra có thể để cho hắn giảm bớt hiện tại những phiền toái này sự tình. Ca ngươi làm sao không trả lời? Không được sao? Tần Minh sững sờ, nhìn xem Tần Tiểu Ly kia cầu khẩn nhãn thần. Không thể không thừa nhận, tâm hắn mềm nhũn, chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Giao cho ta là được, ngươi mau đi ngủ đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Tiểu Ly bả vai, Tần Minh an ủi, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Thân là ca ca, có nghĩa vụ nhường em gái trôi qua vui vẻ điểm. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều sợ phiền phức, vậy hắn còn làm cái gì ca ca? Quả nhiên, thấy một lần Tần Minh đáp ứng, Tần Tiểu Ly trong bụng nở hoa. Ca ngươi thật tốt, xong việc. Tần Tiểu Ly còn kéo cánh tay của hắn, tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Ngày mai không lên lớp, nay muộn ta đi phòng ngươi ngủ. Tần Minh lúc này lộ ra biểu tình không vui. Ngươi cũng người lớn như vậy, còn tới ca gian phòng ngủ, còn thể thống gì tương đương? Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nàng kém chút cho là mình nghe lầm. Dù sao hai người cũng quan hệ gì, tất cả mọi người là lòng biết rõ. Thế nào hắn ca bỗng nhiên nói như vậy? Cái kia gân dựng sai lầm rồi sao? Nửa ngày, Tần Minh vì nàng giải khai nghi hoặc. Cái gặp Tần Minh trở tay ôm eo thon của nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Còn không có tại phòng ngươi thử qua, phải ngủ cũng là tới ngươi gian phòng ngủ. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, tới ngươi tương đương, một đêm này ngủ được là thật thơm. Tần Minh lần thứ nhất nếm thử một cái đêm muộn ngay cả đánh tam chiến. Mặc dù là tại khác biệt nơi đánh, nhưng tốt xấu ngủ ba cái xinh đẹp nữ nhân không phải. Hồi tưởng lại, đã có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong. Vào đêm, mọi âm thanh yên tĩnh, mặc dù kinh lịch ba lần đại chiến, nhưng Tần Minh thể năng gần như vô hạn. Rất nhanh liền khôi phục thể lực, mà lại không có gì buồn ngủ. Hắn dứt khoát mở ra WeChat, nhìn xem có ai có thể tâm sự. Đêm dài đằng đẵng, nơi nào tầm hoan, đập vào mắt vành mắt là hồi lâu chưa từng xuất hiện thi vân. Hồi tưởng lại, hắn đã có một lúc lâu không có đi tìm đối phương. Mặc dù không có hồi phục, nhưng cái này nữ nhân là không ít cho hắn gửi tin tức. Có lẽ là bởi vì được an bài đến khoa hậu môn nguyên nhân. Nàng có loại như cá gặp nước cảm giác. Cho Tần Minh gửi tới lời nói, cũng tràn ngập một cỗ phấn khởi khí tức. Thảo lưu mã, lão nương vì sao lại được an bài đến buồn nôn như vậy phòng? có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Tần Minh, ngươi không thích ta có thể nói rõ. Tại sao muốn dạng này làm ta? Cái này căn bản liền không phải ngươi đợi phòng. Ngươi nhanh lên nhường viện trưởng cho ta đổi về đi. Nhân sinh bên trong, lớn nhất vui vẻ. Không ai qua được chứng kiến hảo hữu đắc thế. Một đường đi xuống, đem từng đầu sau khi xem xong. Tần Minh lộ ra nụ cười vui mừng, đồng thời tiện tay cho đối phương hồi phục một câu. Biết rõ người trôi qua không tốt, ta an tâm. Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nửa ngày, cái này nữ nhân giống điên rồi. Lại cho hắn điên cuồng khởi xướng thông tin tới. Nghe trong đầu êm tai sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh yên lặng tắt đi nói chuyện phiếm giao diện. Tại nhàm chán thời gian bên trong, quả nhiên vẫn là mỗi ngày quét một cái khá là phong phú. Kết thúc đối thoại sau, Tần Minh lại mở ra hảo hữu giao diện, nghĩ đến tìm tiếp có hay không giống Thi Vân như thế phong phú hảo hữu. Kết quả lúc này, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cũng may Tần Minh phản ứng khá là nhanh, cơ hồ đang vang lên đồng thời, đã đem nó điều thành yên lặng, phòng ngừa đánh thức trong ngực Tần Tiểu Ly. Huy, Tần Minh hỏi, bởi vì trên điện thoại di động biểu hiện chính là cái số xa lạ. Hắn cũng không biết là ai đánh tới. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một dễ nghe thanh âm nữ nhân. Huy, xin hỏi là Tần Minh tiên sinh sao? Ngoặc kép, là ta, ngài tốt, ta là Thiên Hải thị cục cảnh sát, nhóm chúng ta bên này thẩm tra đến ngài trong chương mục tồn tại dị thường tiêu phí tình huống. Xin hỏi, nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia, Tần Minh có chút mộng, cũng không lý tới sẽ đối phương nói tới nội dung, đánh gãy nàng hỏi một câu, ngươi là cục cảnh sát, đúng thế. Các người cục cảnh sát như thế muộn còn đi làm sao? Đầu bên kia điện thoại, ngoặc kép, nàng thật đúng là không có cân nhắc qua cái này tình huống. Hiện tại nhớ tới, tựa như là có chút vấn đề. Thật xin lỗi, bởi vì ngài cái này vụ án khá là cấp bách, cho nên ta không thể không tại lúc này đợi đến thông chi ngài. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi? Đúng thế. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, có thể là không nghĩ tới Tần Minh sẽ như vậy trực tiếp. Còn như thế không nể mặt mũi, ngạch, mặc dù quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, nhưng bởi vì ngài cái này vụ án khá là cấp bách. Xin hãy tha thứ, không có việc gì, ngươi nói đi, tốt, chính là cục chúng ta thẩm tra đến. Ngài thẻ tín dụng gần nhất tại New York tiêu phí gần 80 vạn USD Mỹ. Xin hỏi đây là ngài bản thân tiêu phí sao? Nghe xong lời này, Tần Minh sửng sốt, hắn còn tưởng rằng thật sự là cục cảnh sát tìm hắn. Làm nửa ngày, nguyên lai là cái lừa gạt. Sở dĩ nói là lừa gạt, là bởi vì đối phương xáo lộ này quá già rồi. Hắn đời trước cũng kinh lịch nhiều lần. Bất quá hiếm thấy đối phương có lòng này, hắn cũng không đành lòng bắt đầu liền chọc thủng cát. Thế là phối hợp nói, người xác định là tín dụng của ta thẻ. Đầu bên kia điện thoại, giống như là luyện qua, tập võ, giọng nói vô cùng nhanh, tràn đầy cấp bách cảm giác. Nói về lời nói đến, càng là giống như về thuận miệng, một cái lỗi chính tả cũng không có. Đúng vậy. Nhóm chúng ta trải qua nghiêm khắc thẩm tra đối chiếu, danh tự cùng thẻ căn cước đều là ngài không sai, ngươi lại xác nhận một cái, lặp đi lặp lại xác nhận qua tiên sinh, là của ngài không sai, thế nhưng là ta còn không có tròn 18 tuổi, xin hỏi, ta ở đâu ra thẻ tín dụng? Đầu bên kia điện thoại, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,